Tạc đàm, chương 292, dẫn động mầm tai họa. Góc truyện audio.com, đạo tạc tạc nhĩ giơ lên chủy thủ trong tay đón đỡ chủy thủ trong tay Tiêu Ngự. Lấy tốc độ của hắn, đón đỡ công kích của Tiêu Ngự hẳn không có vấn đề gì. Hắn xem ra, tất cả điều này dễ như trở bàn tay. Trong tất cả NPC tinh anh, sở trường và trọng điểm các chức nghiệp không quá giống nhau. NPC pháp sư tinh anh bình thường lấy lực công kích cường đại bỏ qua kỹ xảo chiến đấu dùng phạm vi ma pháp khủng bố tấn công. Tinh anh NCP đạo tặc trọng điểm ở kỹ xảo chiến đấu và năng lực ẩn tàng. NPC tinh anh cận chiến thì lấy máu châu phòng ngự cao và liên kích kỹ bá đạo. Như thế từng NPC class khác nhau đều có từng đặc tính riêng. Nếu như gặp phải pháp sư và đạo tặc level 25 tinh anh, cường hóa Tiêu Ngự còn có thể kiên cường đối với hắn tạo thành thương tổn. Nếu như gặp phải class cận chiến khác công kích của Tiêu Ngự không thể chắc chắn phá được phòng ngự của bọn họ. Lấy kỹ xảo chứ danh trong thế giới đạo tặc, muốn thắng đối thủ, đối với kỹ xảo phải nắm chắc cao hơn yêu cầu đối với người khác. Đạo tặc tạp nhĩ chủy thủ vừa mới ngăn phương hướng Tiêu Ngự công kích. Nếu như cứ như vậy đâm lên, một đòn của Tiêu Ngự này chắc chắn sẽ bị đỡ được. Đến lúc đó Tiêu Ngự kỹ năng không còn, càng không có cách nào đối phó đạo tặc tạp nhĩ. Tiêu Ngự mắt tập trung ở trên chủy thủ cắn răng một cái. Đột nhiên thay đổi đường công kích của chủy thủ, bực một tiếng, ở trong tích tắc chủy thủ rẽ sang hướng khác, một đoạn ngắn cơ bắp của Tiêu Ngự bởi vì không có cách nào chịu đựng loại lực này mà đứt đoạn. Chủy thủ phóng nhanh như một đạo trăng lưỡi liềm, sụt một tiếng, đâm vào mặt đạo tặc tạp nhĩ, đem tạp nhĩ kích hôn mê, cơ bắp đứt đoạn trong tích tắc, trên đầu Tiêu Ngự phiêu khởi một cái hơn 50 giá trị thương tổn. Hóa ra khi đạo tặc thi triển một kỹ xảo yêu cầu cao độ, có thể tạo thành thương tổn với bản thân, một đòn của Tiêu Ngự này có thể nói là rất thần kỳ. Ở khi công kích đột nhiên biến đổi hướng, tốc độ phản ứng phải cực nhanh chóng, đã vượt ra ngoài sức của con người, cũng chỉ có ở loại thời khắc nguy hiểm này Tiêu Ngự mới có thể bộc phát ra tiềm năng lớn như vậy. Biến đổi đột nhiên này làm cơ bắp dồn cục, khiến cho cơ bắp của Tiêu Ngự phải thừa nhận áp lực rất lớn, mới dẫn đến thương tổn cho bản thân. Chủy thủ trong tay tạp nhĩ thả ra giữa không trung, Tiêu Ngự đã thẳng tắp đụng phải nó, chủy thủ tạp nhĩ cũng đâm vào trong thân thể Tiêu Ngự. Đối với Tiêu Ngự tạo thành thương tổn, do bị kỹ năng đánh ngất nên chỉ đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 200 giá trị thương tổn. Ở một sát na kích hôn mê tạp nhĩ kia, Tiêu Ngự tâm tình siết chặt đã được thả lỏng một ít, tay trái lấy ra một bình trung cấp hồi phục máu trong nháy mắt hốc vào, giương tay lên cao một cái công kích cơ bản xuất ra. Tiêu Ngự sở dĩ mạo hiểm xông lên, chủ yếu chỉ là muốn lấy được chút thời gian uống máu. Nếu như ngay cả dược cũng uống không được, Tiêu Ngự nhất định sẽ chết, như vậy càng chưa nói tới công kích giết NPC. Chỉ có uống xong dược hoàn, bảo trụ tính mạng, Tiêu Ngự mới có thể có cơ hội. Chủy thủ tay trái cho đạo tặc tạp nhĩ một cái chí mạng độc thần tốc đốt chủy thủ lại vào vỏ. Thay đổi một thanh chủy thủ lại cho đạo tặc tạp nhĩ thêm một cái giảm tốc độc. Thấy được đạo tặc tạp nhĩ sắp tỉnh lại, chủy thủ Tiêu Ngự mãnh liệt đâm vào ngực đạo tặc tạp nhĩ. Ra sức rạch ra, 52 điểm thương tổn từ trên đầu đạo tặc tạp nhĩ bay lên. Giá trị thương tổn bư vậy quả thực quá thấp so với đạo tặc tạp nhĩ 10.000 huyết lượng. Có phần nhỏ bé không đáng kể, nhưng Tiêu Ngự cũng không có biện pháp, đây đã là 100 độ hoàn thành tạo thành thương tổn cao nhất. Tiêu Ngự phát hiện, đối phó NPC tạp nhĩ dùng kỹ năng này so với bình thường còn cao hơn A, ví dụ như kỹ năng phá cốt tạo thành 20 điểm duy trì thương tổn. Duy trì lâu dài 15 giây thì phải là 300 điểm thương tổn. Phát ra xa so với 100, độ hoàn thành, LT, dịch cốt, GT, thì cao hơn nhiều. Xuất huyết thương tổn luôn luôn là phương thức dùng để đối phó boss huyết lượng nhiều, bởi vì xuất huyết thương tổn và hiệu ứng cấp bậc có liên quan. Cùng phòng ngự của đối thú không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Ngự, đối với đạo tặc tạp nhĩ thời gian khống chế cực kỳ có hạn. Muốn đạt tới 100, khống chế hoàn toàn là chuyện không thể. Ở trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Ngự tạo thành thương tổn đối với tạp nhĩ cực kỳ có hạn. Tiêu Ngự, LT, dịch cốt, GT, xong xuôi một cái, LT, độn hình, GT, tới sau lưng đạo tặc tạp nhĩ, giương tay lên cao một cái, LT, thâu tập, GT, tiếp tục khống chế, sau đó tiếp tục công kích đạo tặc tạp nhĩ, nhìn thoáng qua năng lượng, mới tích lũy được hơn 50 điểm, xem ra là không đợi được đến lúc năng lượng đầy cột rồi. Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái. LT, bạo liệt, GT, xuất ra, oanh kích ở vai phải tạp nhĩ, vốn bị thương tổn nặng tạp nhĩ vết thương cũ chưa lành thêm vết thương mới. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tạp nhĩ đã tỉnh lại, Tiêu Ngự không có cách nào tiếp tục khống chế, một chiêu, LT, tật, phong bộ, GT, sau đó nhảy lên cao, ở sau lưng Tạp Nhĩ ra sức rạch ra, LT, giảo sát, GT, chủy thủ tiêu ngự ở lưng Tạp Nhĩ để lại hai đạo vết thương. Lưng Tạp Nhĩ máu tươi phun ra tứ tung, Tạp Nhĩ quay người muốn công kích tiêu ngự một chiêu, LT, đào thoát, GT, né tránh ra ngoài, chủy thủ Tạp Nhĩ lướt sát qua mặt tiêu ngự, khiến tiêu ngự kinh sợ toàn thân mồ hôi lạnh. Đạo tặc Tạp Nhĩ tốc độ công kích quá nhanh, tiêu ngự tránh né rất là phí sức. Sau khi chạy thoát, tiêu ngự hốc vào một bình phong tốc dược hoàn, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Đạo tặc Tạp Nhĩ đuổi sát phía sau, hai người giống như tên rời cung. Hướng ra phía ngoài lao vút đi, 30, từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu đạo tặc Tạp Nhĩ bay lên. Ở trong chiến đấu vừa rồi, tiêu ngự thôn tính được đạo tặc Tạp Nhĩ ước chừng hơn 3.000 huyết lượng. Chỉ, mới tiêu hao được trên dưới 1/3, tiêu ngự các hạng mục kỹ năng đều vẫn còn đóng băng. Phỏng đoán trong khoảng thời gian ngắn, tiêu ngự là không có năng lực công kích tiếp, quả nhiên không phải dễ đối phó. Lấy thực lực của tiêu ngự, đối phó đạo tặc Tạp Nhĩ bản thân là cường hóa tinh anh. Quả thật có phần quá miễn cưỡng, hai người chạy như thỏ. Ở trong rừng chạy như hai thằng ở châu quỳ đi ra. Tốc độ đạt tới lớn nhất tiêu ngự nhất thời hồi lâu cũng không có cách nào thoát khỏi đạo tặc Tạp Nhĩ truy kích. Đạo tặc Tạp Nhĩ tốc độ cũng quá nhanh a, hai người khoảng cách dần dần sát lại. Mới qua hơn 10 giây, đạo tặc Tạp Nhĩ cách tiêu ngự chỉ còn có 2 mét. Tiêu ngự nhìn thoáng qua các kỹ năng, LT, độn hình, GT, đã tan băng, mặc dù cái kỹ năng, LT, độn hình, GT, này đối với đạo tặc Tạp Nhĩ không hẳn có ích, căn bản không có cách nào thoát khỏi NPC Tạp Nhĩ đuổi bắt. Chỉ có thể sử dụng như một cái kỹ năng tránh né. Nhưng có một kỹ năng bảo vệ sinh mệnh tiêu ngự ít nhất cũng bớt đi một chút lo lắng. Tiêu ngự ở trong rừng lao vút đi, vì có thể nhiều kéo dài một chút thời gian, tiêu ngự gần như dùng bất cứ thủ đoạn nào, hướng đám cây rậm rạp trong rừng cây chui vào, cành cây ở trên người tiêu ngự để lại đạo đạo vết thương. Trong rừng rậm vài bóng người ẩn hiện, tiêu ngự hướng về phía xa nhìn lại, dĩ nhiên lại là 15, 16 game thủ tà ác liên minh. Tiêu ngự đại hỉ, không chút nghĩ ngợi hướng về phương hướng kia chạy như điên. Nếu như có thể khiến cho những game thủ này tiêu hao một ít huyết lượng của đạo tặc Tạp Nhĩ, là một cái chuyện vô cùng tuyệt vời. 15, 16 game thủ này tốc độ rất chậm, cẩn thận cảnh giác chú ý tình huống trong rừng rậm. Bọn họ vừa tiêu diệt không ít game thủ thiên sứ liên minh, gần chỗ này đều là người thiên sứ liên minh. Chúng ta rút lui thôi, nếu không khả năng sẽ gặp phải phiền toái. Một người băng pháp sư mặc pháp bào màu trắng đang khi nói chuyện. Đột nhiên một thân ảnh từ bên cạnh hắn xẹt qua có đạo tặc. Một mục sư kinh hô, nhưng mà hắn còn chưa thấy rõ tung tích người đến, người kia đã tan biến ở trong rừng, vừa rồi một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Những game thủ này đã chuẩn bị chiến đấu, những game thủ này tốc độ phản ứng không chậm, trước tiên đã phòng ngự cẩn thận, bọn họ khi thấy rõ ràng tướng mạo người phía trước kia bọn họ phát hiện đối thủ lại có thể là một đạo tặc NPC thiên sứ liên minh. Tiêu ngự vừa rồi tốc độ chạy trốn rất nhanh từ bên cạnh một ít game thủ này xẹt qua. Ở trước khi những game thủ này kịp phản, ứng đã đi xuyên qua, tiêu ngự đã quấy nhiễu những game thủ này. Chờ khi đạo tặc Tạp Nhĩ lần thứ hai xuất hiện, những người này đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, bọn họ vừa đúng lúc chống lại đạo tặc Tạp Nhĩ đi theo ở phía sau tiêu ngự. Đạo tặc Tạp Nhĩ có chút lo ngại nhìn những game thủ trước mắt này. Lộ ra vẻ mặt cảnh giác, mọi người chú ý, là NPC thiên sứ liên minh. Mục sư vội vàng quát, đội ngũ nhanh chóng điều chỉnh. Có mấy người cảnh giới phương hướng tiêu ngự chạy trốn, hai trông chừng lẫn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, đạo tặc Tạp Nhĩ hiển nhiên đem những người này cho rằng là cùng phe tiêu ngự. Thêm là tiêu ngự đã không biết đã chạy đi đâu, tan biến ở tầm nhìn của hắn, hắn chỉ có thể đem tất cả tức giận đều di chuyển đến trên người các game thủ này. Những game thủ tà ác liên minh này cảnh giác, nhìn vào đạo tặc Tạp Nhĩ, chiến sĩ đem đạo tặc Tạp Nhĩ bao vây ở bên trong. Phía sau game thủ class pháp hệ cũng nhanh chóng phân tán ra. Báo săn của thợ săn ở bên cạnh nhìn con mồi bằng ánh mắt thèm thuồng. Các đức lỗ y cũng đều biến thành hình dáng báo săn. Phần đông các game thủ tà ác liên minh rất là cẩn thận. Trên sân chậm chạp không có phát sinh chiến đấu, nhưng mặc cho ai nấy cũng đều nhìn ra, chiến đấu không thể không khởi xướng. Tiêu ngự lúc này lại tránh ở trong bụi cây xung quanh. Nhìn về tình huống phía trước, tiêu ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng của bản thân. Các hạng mục kỹ năng đã tan băng, tiêu ngự đã có thể phát động luân phiên công kích, tuy nhiên tiêu ngự bây giờ lại không có dự định động thủ. Đạo tặc Tạp Nhĩ ánh mắt đảo qua những game thủ tà ác liên minh này. đột nhiên hành động, hướng về những game thủ tà ác liên minh này đánh tới. Tex được lấy tại ý sau người đạo tặc tạp nhĩ chỉ để lại một ít hư ảnh. Nháy mắt liền đến trước người một cuồng chiến sĩ, giương tay lên cao một cái. LT, tạc kích, GT, hướng về người đầu cuồng chiến sĩ đâm xuống. Đạo tặc tạp nhĩ tốc độ quá nhanh, khiến cho cuồng chiến sĩ choáng váng, bị đạo tặc tạp nhĩ kích hôn mê. Đạo tặc tạp nhĩ giương tay lên cao một cái. LT, phản thủ bối thứ, GT, đâm vòng ra một cái hơn 800 giá trị thương tổn từ trên đầu cuồng chiến sĩ bay lên. Cuồng chiến sĩ huyết lượng tụt xuống đáy, thân hình to lớn ầm ầm đổ xuống. Thời gian chỉ có ngắn ngủi 2s, trên sân tất cả mục sư còn chưa kịp phản ứng a, cuồng chiến sĩ phòng ngự và huyết lượng so với tiêu ngự đều cao hơn nhiều. Vốn chỗ thương tổn nhận phải đáng lẽ có thể càng thấp hơn. Nhưng mà động tác của hắn quá chậm, đối với công kích của đạo tặc tạp nhĩ không có bất luận cái gì ngăn cản. Đạo tặc tạp nhĩ độ hoàn thành kỹ năng mắc luôn, xuất hiện giá trị thương tổn cao như vậy cũng chẳng có gì lạ, là level 25 tinh anh. Cường hóa, chú ý trị liệu, mục sư làm ăn hẳn hoi. Đạo tặc tạp nhĩ dứt khoát chém chết cuồng chiến sĩ, trong nháy mắt phá đi đội hình những game thủ này, cái đội ngũ này lập tức loạn cả lên. Sau khi giết chết cuồng chiến sĩ, NPC đạo tặc giống như hổ lạc bầy dê, chạy tới lui trong đội ngũ các game thủ này, cách chương.